Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em khiến tiểu bảo bối của tôi sợ tới mức này rồi đó. Cô giận dữ giật tay ra, lấy âm thanh có thể làm cho người ta đông thành băng mà hừ lạnh. Bảo ả ta cút đi, sau đó anh phải đi theo tôi. Hắn thở dài một hơi rồi nói với Jenny. Em đi nhanh đi, Jenny à. Bây giờ anh đã có một chút phiền toái. Jenny không nghĩ cô gái nhỏ này lại hung hãn như vậy, trợn to mắt sợ tới mức chạy thục mạng. Họng súng của băng thất thần hàn ngược lại lại nhắm ngay vào Đoàn Xuân Phi, một bộ dáng đắc ý như nắm được kết cục trong tay. Đêm nay anh không đi cùng với tôi thì không được. Thì ra là em quá nhớ tôi, vội vã muốn tôi thao em sao? Hắn cười, mồm mép lém lỉnh nói. Mau cầm miệng lại, tôi đang muốn tính sổ với anh đây. Anh bất kính với tôi muốn đòi hết số nợ trong ngày hôm nay. Cô âm trầm cất lời. Thì ra em còn đang canh cánh chuyện hôm đó tôi hôn em ư? Hắn ra vẻ kinh ngạc. Không ai dám làm vậy với tôi mà có thể sống tiêu dao cả. Cô giận dữ trợn mắt mà nhìn hắn. Thật sao? Chưa từng có ai hôn qua em sao? Hắn mở to mắt kinh ngạc. Đôi mày liễu của cô nhướng lên, cực kỳ chán ghét bộ mặt lưu manh của hắn. Tôi được rồi, vậy thì tôi xin lỗi em vậy. Cùng lắm thì đền cho em một cái hôn nữa. Nói xong, hắn chu miệng ké sát vào người cô. Anh muốn chết à? Cô cực kỳ tức giận lên đạn, chĩa súng vào giữa trán hắn, mặt cười đầy băng lạnh. Em dám nổ súng với tôi giết tôi, thì em sẽ không thể tìm được bắt đầu thất tình đâu. Hắn không uy kỵ mà đứng thẳng mỉm cười đắc ý. Cô ở trong lòng hơi run sợ. Hắn nói đúng, hiện tại cô xúc động giết hắn, cô không thể tìm ra bắt đầu thất tinh, càng không thể đứng trước cha cô. Bây giờ tôi không giết anh, tuy nhiên mạng của anh đã nằm ở trong tay tôi, vĩnh viễn trốn cũng không thoát. Cô cười lạnh rồi ra hiệu cho Võ Điển Lôi Thái. Võ Điển Lôi Thái tiến lên giữ tay của Đoàn Dẫn Phi, chĩa súng trong tay vào ngực hắn rồi lạnh lùng nói. Đi. Đoàn Dẫn Phi bất đắc dĩ, cầm lấy áo sơ mi trên ghế rồi bị bắt ra cổng. Lúc này chủ nhà vội vàng chạy ra, thấy hắn bị người bắt đi thì kinh hãi nói. Anh Đoàn, đây là sao chứ? Đừng lo. Brown tiên sinh à, bằng tất tiểu từ đây chỉ muốn mời tôi tới nhà cô ấy làm khách thôi. Hắn cười nói với chủ nhà. Thật sao ạ? Nhìn vào tình huống thì cũng không giống mời khách cho lắm. Thật mà, anh có thể yên tâm tôi không sao. Hắn vừa đi vừa mặc áo sơ mi, cứ như là bị áp giải, tới chiếc xe Porsche của băng thất hàn đang đỗ ở cổng chính. Ồ, xe đến thật là đúng giờ, giống như chủ nhân của nó vậy. Em có vẻ rất thích xe Porsche. Hắn vừa thấy xe thì liền khiên ngợi liên thanh, sờ sờ vào vỏ xe màu bạc. Băng thất hàn cực kỳ khó chịu với động tác này của hắn, bước lên phía trước, xóa sạch vết động chạm của hắn lên chiếc xe yêu quý của cô. Đừng có mà sờ lặn vào xe của tôi, mau lên xe đi. Sao chứ? Ngay cả xe em cũng không cho người khác chạm vào. Em như vậy là không được đâu. Hắn nhăn mặt lại. Làm sao lại có loại con gái lạnh như băng như thế này? Cô thật sự là cần được dạy dỗ thật tốt. Băng thất hàn không muốn nghe thấy mấy lời vô nghĩa của hắn, dùng tay đẩy mạnh hắn ra phía sau ghế. Nhưng nhìn người hắn trong nháy mắt chớp lên, xoay người rát ra từ phía môi sau, thân hình nhanh như là điện giật. Võ Điển, ngăn hắn lại. Băng thất hàn la hoảng. Võ Điển Lôi Thái nhanh chóng nhào lên bắt hắn, nhưng đã muộn một bước. Đoàn Dẫn Phi đã chịp cạnh tới chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình, lên xe rồi khởi động, hơn nữa thả tay ra ngoài cửa sổ kêu khích, ngoắc ngoắc muốn đấu tay đôi với băng thất hàn. Đuổi kịp tôi đi, tôi mới đi cùng với cô. Ý của hắn đã quá mức rõ ràng. Băng thất hàn giận dữ lên xe đuổi theo. Hai chiếc xe một trước một sau cầm rú lao ra khỏi biệt thự, tiếng động cơ làm cho mọi người đều khiếp sợ. Tiểu thư à, mau quay lại đi, là nguy hiểm lắm. Võ Điền Lôi Thái hét lớn, đuổi theo ra ngoài cổng, nhưng chiếc xe Porsche của băng thất hàn đã sớm biến mất cùng chiếc Ferrari của Đoàn Dẫn Phi ở chỗ rẽ, chỉ để lại một làn khói bụi ở phía sau. Hai chiếc xe thể thao phóng nhanh trong đêm tối, một chiếc đỏ rực như lửa, một chiếc màu trắng bạc, hoàn toàn không để ý đến những chiếc xe ở trên đường, ngang nhiên biến mất ở ngã tư đường, trở thành đường đua xe. Có điều ở ngã tư đường bình thường, việc điều khiển xe cộ có độ khá rất cao, chẳng những phải tránh xe khác, còn phải xử lý các tình huống bất ngờ. Sao cho phù hợp, nhưng Đoàn Dẫn Phi không một chút lo lắng. Chiếc Ferrari màu đỏ hắn đang điều khiển này, giống hệt cùng với chiếc hắn dùng để đua. Động cơ bên trong đều đã được nâng cấp, tính năng rất tốt, mã lực 10 phần. Hơn nữa, hắn có thói quen mặc sức phóng ở trên đường vào ban đêm. Bởi vậy vào giờ khắc này, hắn đang cực kỳ hưởng thụ lạc thú bị truy đuổi. Băng thất hàn cũng phóng bình thường. Nhưng năm gần đây cô được huấn luyện kỹ thuật lái xe. học để truy đuổi tốc độ cao, vừa giữ an toàn cho bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net